sao anh không đến? Ngoài kia mưa rơi hắt hiu. Sao anh không đến? Nhớ nhung gọi tên những cơn mưa chiều. Sao anh không đến? Mình ta trên phố buồn thiu. Hàng cây vần gió, lời ca nào đó chiều khóc bơ vơ. Sao anh không đến? Mùa thu tan trong mắt sâu. Sao anh không đến? Bước chân về rêu ngất ngây cơn sầu. Sao anh không đến? Đường hoa riêng bóng lẻ loi, thầm xin hờn dỗi thành mây thành khói vào đường chim bay. Tuổi đời